Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã. Nhưng bước chân càng nhanh, chuyên môn hướng ít người địa phương chạy tới. Lê Bắc Niệm bước chân đồng dạng không chậm. Quát: Người bồi điện thoại di động ta. Người kia quay đầu nhìn thoáng qua. 2-3 lần mèo nhập một đầu trong ngõ nhỏ. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy công cộng thùng rác độ cao. Một lần vượt qua chặn một cái tường thấp. Người kia rõ ràng giật mình. Quay người đổi đường lại chạy. Có thể cái kia đuổi theo nữ nhân giống như là ác quỷ quấn thân một dạng. Đi tới chỗ nào đều không vung được. Phía trước đám người chen chúc. Tựa hồ tại tổ chức cái gì đại hoạt động. Người kia đột nhiên vọt tới. Tiến nhập cái kia một đống trong đám người. Lê Bắc Niệm đi theo vào. Tay mắt lanh lẹ đã nhìn thấy bên cạnh có một cái giường lò xo. Bỗng nhiên nhảy tới một kéo căng. Cả người lăng không bay lên. Phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo nàng đang chuyển động. Lê Bắc Niệm không để ý đến. Rất nhanh liền trong đám người rất nhanh liền thấy người kia thân ảnh. Người kia trông thấy Lê Bắc Niệm. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Chạy càng nhanh. 2-3 lần xuyên qua đám người nhanh chân chạy xa. Lê Bắc Niệm thân hình vững vàng rơi xuống đất. Theo sát phía sau gầm thét. Đừng chạy. Bồi thường tiền. Thật tình không biết. Phía sau đã chuyển đi sôi sùng sục. Trời ạ. Kia là ai? Ta dựa vào. Thiên Duyệt trực tiếp vì tỷ lệ người xem thực càng ngày càng liều. Đây cũng là Thiên Duyệt diễn viên sao? Lợi hại. Ngoặc kép, Lê Bắc Niệm không có phát giác được phía sau đang nghị luận bản thân. Liếc mắt liền nhìn thấy phía trước lại có một cái cùng vừa mới một dạng giường lò xo. Nhảy đi lên, thân thể bay vọt, một cước hướng về hắn đá tới. A, người kia cả người rơi trên mặt đất, kêu đau một tiếng, mặt đất bụi mù phi dương nổi lên bốn phía. Ba, Lê Bắc Niệm mình cũng bỗng nhiên rơi xuống đất. Đầu gối. Khuỷu tay bị mài đến nóng bỏng, đau đến trên mặt thẳng nhăn, ngắm đến người kia lại muốn chạy, lập tức tay mắt lanh lẹ níu lấy hắn chân. Lê Bắc Niệm đem hắn ngăn chặn, người kia sao có thể bị nàng níu lấy, quay người liền cùng nàng xoay đánh đến cùng một chỗ. Mẹ liều mạng như vậy, người đến cùng là ai? Nam nhân kia tức hổn hển thanh âm, một quyền vung đi lên, Lê Bắc Niệm khó khăn lắm hiện lên. Mũ lại bị một nắm đấm này đánh bay vọt. Mái tóc đen nhánh như là thác nước tán xuống tới. Dưới ánh mặt trời, tấm này trắng nõn khuôn mặt lộ ra nhất là bắt mắt. Kinh diễm. Có thể dạng này kinh diễm còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ. Liền nghe được một tiếng tức hổn hển gầm thét. Đụng hư điện thoại người ta liền không cần bồi thường tiền sao? Người bồi điện thoại di động ta. Nam nhân kia đang muốn nói chuyện. Cách đó không xa thì có tiếng chuông cảnh báo thanh âm xuyên thấu đám người mà đến. Nam nhân kia biến sắc, đem Lê Bắc Niệm bỗng nhiên đẩy, tiếp lấy ném ra mấy cái màu đen túi tiền. Quát, bồi thường cho ngươi, đều cầm lấy đi. Lê Bắc Niệm bị vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ngã. Lại về thần người kia đã lại một lần nữa chui vào trong đám người. Dựa vào, Lê Bắc Niệm đứng lên, chỉ là đầu gối. Khuỷu tay bên trên đau nhức lại làm cho nàng đau đến hấp khí. Nhặt lên trên mặt đất tản mát mấy cái kia bao. Còn chưa kịp xem xét có đủ hay không phí sửa chữa. Thì có xe cảnh sát lái tới. Đem Lê Bắc Niệm vây quanh. Nhìn một chút trong tay túi. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ đụng vào đại sự. Gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn trước mặt cảnh sát thúc thúc. Xấu hổ nở nụ cười. Quang thành phố cục cảnh sát a, thật không phải ta. Lê Bắc Niệm thứ N lần giải thích. Môi đều muốn nói toạc. Nói, ta đều nói với các ngươi quá nhiều lần. Ta chỉ là trùng hợp đi qua hắn đụng điện thoại di động ta chạy. Ta tìm hắn bồi thường tiền mà thôi a a a. Cảnh sát thúc thúc thờ ơ. Nói, tính danh, địa chỉ, thẻ căn cước, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http